mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 153 từ chương 1521 đến chương 1530. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn. Chương 1521, đại chiến dựng lên, Tề Minh Quang cách xa Hà Châu, gió tuyết càng lúc càng gào thét, những binh sĩ canh giữ biên cương để xua tan nỗi nhớ nhà. Đã có một buổi náo nhiệt hiếm hoi. Trong chốc lát, trên dưới thành quan vang dội tiếng reo hò của các binh sĩ. Nhưng lúc này, Nhạc Thanh đứng trên đầu thành, tay nắm chặt một phong thư mật, vẻ mặt không thể tin được. Sư Giả Phong trần mệt mỏi, thở dài, đưa một viên kim phù tới. Nhạc tướng quân, đây là tín vật của chúa công. Chúa công dặn, trận quyết chiến với người Thục sắp đến. Xin Nhạc tướng quân, sau 7 ngày lập tức điểm binh mã trở về nội thành. Nhạc Thanh nghe xong, im lặng. Trước đó hắn thậm chí còn nói với Ân Học rằng Từ Gia chúa công là người trọng Sơn Hà, sẽ không bao giờ điều đại quân rời khỏi biên quan để tránh dị tộc thừa cơ xâm lược. Nhạc Thanh nghĩ ngợi, rồi ngưng giọng hỏi, bên cạnh chúa công, liệu có kẻ gièm pha không? Tiến sứ đáp, không phải, là chúa công suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới hạ lệnh. Ở Du Châu đã tập hợp không ít đại quân rồi. Nhạc Thanh ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn chút không cam lòng. Không phải sợ chém giết, mà là khi hắn dẫn 2 vạn tinh nhuệ rời khỏi biên quan đến đầu xuân, phòng bị lỏng lẻo, dị tộc sẽ có ý đồ sống. Nhạc Thanh nhắm mắt thở dài, biết rồi. Bậc chúa công có ơn tri ngộ với ta, phi ngươi trở về bẩm báo với chúa công, ta sẽ dẫn 2 vạn tinh nhuệ về nội thành quyết chiến với Tây Thục. 2 vạn tinh nhuệ, trong đó có cả vạn kỵ binh lão luyện. Lực lượng này vốn dùng để ngăn chặn dị tộc, tiếc là bây giờ phải đổi hướng. Tiến sứ chắp tay nói, có lẽ khi Nhạc tướng quân khởi binh, ta vẫn chưa về đến nơi, ta vẫn chưa về đến nơi. Nhạc Thanh im lặng chắp tay đáp lễ, không tiễn tiến sứ rời đi, mà một mình đứng trên đầu thành, vẻ mặt tiếc nuối, nhìn về phía Thảo Nguyên Tái Bắc. Đương nhiên, theo hẹn ước với Ân Hậu, hắn sẽ cho người báo tin. Một phó tướng bước tới, cười nói, Nhạc tướng quân, các huynh đệ đợi người lâu rồi. Trấn thủ biên cương nhiều năm, những ngày vui như thế này không nhiều. Vị phó tướng hỏi, Nhạc tướng quân, sao sắc mặt lại khó coi vậy? Nhạc Thính ngẩng đầu, nhìn lại mảnh đất mình đã canh giữ nhiều năm, có một số việc không nghĩ ra được. Dưới chân hắn, không biết bao nhiêu vị trung thần dũng sĩ đã hy sinh nơi đây. Hắn từng nghĩ, mình cũng sẽ noi gương tổ tiên, chết để bảo vệ Hà Châu. Nhưng không ngờ, chúa công lại ra lệnh, buộc hắn phải dẫn binh về nội thành trợ chiến. Phó tướng nói, Nhạc tướng quân đừng lo, tuyết lớn như vậy, sao nhiêu người không dám tấn công đâu. Nhạc Thanh quay lại hỏi, vậy đầu xuân thì sao? Vị phó tướng không biết rõ nội tình, chỉ cười, có chúng ta ở đây, đầu xuân thì đã sao? Chúng ta dù có chết, cũng sẽ không để Sa Nhung chó vào Hà Châu. Hắn muốn vào thì cứ bước qua xác của chúng ta. Nhạc Thanh cúi đầu, giọng hơi nghẹn ngào, thực ra, đó cũng là suy nghĩ của hắn. Tiếc là bây giờ, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, rồi hét lớn như trút giận, mặc kệ ngày mai thế nào, hôm nay cứ cùng chư quân uống cho say, cùng uống. 2-3 kỵ binh Tây Thục vội vã vượt qua gió tuyết, phi ngựa trở về. Vừa vào đến Nhai Quan, đã lập tức lình đầu tường, giọng nói gấp gáp, cấp báo, bẩm báo chúa công, ở Dụ Trấn, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã dẫn hơn 500 kỵ binh, phá tan trạm gác ngầm của Tây Thục. Nghe tin, Từ Mục nhíu mày. Đông Phương Kính đứng bên cạnh nói, sớm đã nghe tin, ở nội thành Du Châu đã tập trung không ít binh mã. Theo tin của Dạ Kiêu, Bắc Du Vương đã cho người đến Hà Châu. Trần Trung nghe vậy, kinh hãi, đến Hà Châu. Chẳng lẽ Bắc Du Vương muốn điều quân biên phòng? Đông Phương Kính nhắm mắt gật đầu, đúng vậy. Trần Trung lạnh lùng nói, Tây Thục ta ở ngoài Ngọc Môn Quan, Lương Châu còn có gần vạn kỵ binh, không bằng cũng điều về, quyết chiến sinh tử với Bắc Du. Từ Mục không nói gì, như đang suy nghĩ. Có vẻ như Tây Thục muốn thắng trận này càng lúc càng khó khăn. Trần Trung hỏi, chúa công, ngày ấy người gặp Bắc Du Vương, hắn có tức giận không? Từ Mục đáp, tức giận, tuyên bố muốn đánh chết ta. Hắn còn muốn ta hát cho hắn nghe, nhưng ta, Từ Mục, đường đường là Tây Thục Vương, sao có thể chịu nhục như vậy? Trần Trung nói, chúa công tất nhiên là không biết hát. Từ Mục cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Bắc Du Vương đã muốn quyết chiến, Tây Thục ta không sợ hắn, truyền lệnh xuống, từ hôm nay, kế hoạch quấy rối Dụ Trấn tăng gấp đôi nhân lực. Mặt khác, nếu phát hiện lương đạo của Bắc Du ở ngoài trấn, cũng cho hủy đi. Tây Thục ta, sau đầu xuân, sẽ tiêu diệt hoàn toàn Bắc Du, tiến vào Trường Dương, lên ngôi hoàng đế. Các đại tướng, phụ tá Tây Thục không kìm được mà hô lớn: "Chúa công anh minh!" Chỉ có Đông Phương Kính quay lại, nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Từ ánh mắt của đối phương, đều thấy được sự điềm tĩnh, chắc chắn. Một trinh sát vội vã lên đầu tường Hoàng Môn Quan: "Tiểu Hàn quân sư, hai vị tướng quân, tiền tuyến cấp báo, Tiểu Cẩu Phúc, Miêu Thông và Phiền Lỗ cùng nhau quay lại." Họ hỏi: "Sao thế?" Trinh sát đáp: "Ở Dụ Trấn, người Bắc Du liên tiếp gây chiến, không chịu đầu hàng. Ở Du Châu, Thường Thị đã tập hợp được 4 vạn quân. Phiền Lỗ giận dữ, cái tên mại mẻ tặc này. Miêu Thông cũng tức giận, chí ý dâng trào. Chỉ có Tiểu Cẩu Phúc, sau khi suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Miêu Thông hỏi: "Cẩu Phúc nhi, sao vậy?" Tiểu Cẩu Phúc dừng lại một chút rồi bình tĩnh lắc đầu: "Không có gì. Đã tiền tuyến lại có chiến sự, thì cứ theo ý chúa công, quyết một trận thắng thua với người Bắc Du. Phiền Lỗ tướng quân, sợ nội thành lại có chiến tranh, không bằng người về Trường Dương trấn thủ trước. Ở Trường Dương còn có hơn 8.000 quân trú đóng. Nhưng bây giờ, số quân tập trung ở Du Châu ngày càng nhiều." Phiền Lỗ không chút do dự, lập tức chắp tay đáp: "Hàng quân sư yên tâm." Ngược lại, Miêu Thông lại có vẻ nghi ngờ, hắn hỏi: "Cẩu Phúc nhi, hay để ta đi trấn thủ Trường Dương?" Lão phiền tính tình. Tiểu Cẩu Phúc nói: "Miêu Thông đô đốc, chúa công đã truyền thư mật. Trong vòng 2 ngày tới, người cần đi theo ám vệ Dạ Kiêu đến Nhai Quan." Miêu Thông giật mình: "Ta đến Nhai Quan? Ở Nhai Quan có chúa công và tiểu quân sư, còn có Triều Nghĩa, Trần Trung các đại tướng. Cẩu Phúc nhi, có phải là lệnh của chúa công không?" Tiểu Cẩu Phúc im lặng một lúc rồi nói: "Đúng vậy, thời cơ không đợi, mong Miêu đô đốc sớm xuất phát." Miêu Thông gật đầu, dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lệnh. Trong tình thế này, hắn cảm thấy trận đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du sắp đến, và đó sẽ là một cuộc chém giết đẫm máu. Suy, khi đến gần Thảo Nguyên Tái Bắc, một đoàn thương nhân gia thú từ Trung Nguyên, gồm khoảng 4-5 người, đã dừng chân tại một bộ lạc của địch nhân. Gió lạnh trên Thảo Nguyên buốt đến tận xương, những lều trại của bộ lạc nhỏ tựa như bị bàn tay của một gã khổng lồ gió xương lay cho siêu vẹo. Cảnh tượng này chưa từng xuất hiện vào mấy năm trước, khi Bắc Địch Vương Đình còn chưa sụp đổ. Nhưng kể từ khi Sa Nhung trỗi dậy, những bộ lạc lớn của Bắc Địch còn cầm cự được, còn các bộ lạc nhỏ gần như chỉ còn sống lay lắc. Một gã thủ lĩnh địch nhân râu quai nón nhếch miệng cười: "Đã là khách của quốc sư, vậy cũng là khách của bộ lạc Cốt Lang chúng ta. Quốc sư quả là thần nhân, trước kia làm nội ứng cho người Sa Nhung, nay vừa trở về đã giúp các bộ lạc nhỏ chúng ta dập tắt không ít uy phong của người Nhung." Trước mặt gã, một nam tử mặt đầy sẹo khẽ cười, rồi bắt đầu bàn chuyện buôn bán gia thú, đưa ra một mức giá cực kỳ hời hợt, khiến vị thủ lĩnh Cốt Lang này vui mừng khôn xiết, vội vã chạy ra ngoài báo cho tộc nhân. Chờ đến khi trong lều chỉ còn lại vài người, một nam tử đồng hành khác không kìm được mà lên tiếng: "Ân quân sư, vừa rồi ta suýt chút nữa đã thúc đao. Người được gọi là Ân quân sư chính là Ân Lục Hiệp Ân Hục. Lần này hắn dẫn theo vài người tiến vào Thảo Nguyên Tái Bắc, nhưng chúng ta phải nhớ quân lệnh của chúa công là trên hết, nên biết rằng sau lưng địch nhân còn có người Sa Nhung hùng mạnh. Ngay cả Chinh Bắc Lý tướng cũng phải đơn thương độc mã tiến vào bộ lạc Sa Nhung. Có lẽ là lần đầu tiên đi theo, nghe được tin tức về Chinh Bắc Lý tướng, người tùy tùng kia mặt mày lập tức kích động, vội vàng hỏi: Ân quân sư, khi nào mới được gặp Chinh Bắc Lý tướng? Ta nghe nói Lý tướng là tấm gương của người nhà binh trong thiên hạ, uy phong lẫm liệt, báo đao trong tay không biết đã từng chém giết bao nhiêu đô hầu của địch nhân. Ân Hộp có chút trầm mặc. Lần đầu tiên hắn gặp Chinh Bắc Lý tướng cũng tràn đầy mong đợi, chỉ tiếc năm tháng phụ phàng, chiến tranh tàn nhẫn, tấm gương của người nhà binh trong thiên hạ Lý tướng dường như đã biến thành một lão nhân lưng còng. Người tùy tùng trẻ tuổi đã mang vẻ mặt hướng tới: Nhớ năm xưa Chinh Bắc Lý tướng uy phong biết bao, cùng với Phiên Hầu gia được mệnh danh là song tường thành của Đại Kỷ. Đời này thật mong được thấy Lý tướng lại một lần nữa thống lĩnh đại quân, dẫn dắt chúng ta xua đuổi dị tộc. Bên cạnh hắn, 2-3 người khác cũng lộ vẻ mơ màng. Người có tên, cây có bóng, Chinh Bắc Lý tướng đã là anh hùng bậc nhất thiên hạ. Chỉ có Ân Hộp biết Lý tướng ở trên Thảo Nguyên đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực mới không gục ngã. 6.000 bộ xương cốt dưới chân thành đều là những đấng đại trượng phu. Mảnh đất cát ngoài Thảo Nguyên này không biết đã chôn vùi bao nhiêu xương trung của người Trung Nguyên. Người tuy tung trẻ tuổi vô cùng vui vẻ: Nếu được gặp Chinh Bắc Lý tướng, ta nhất định sẽ dập đầu 3 cái, ai cũng đừng cản ta. Ân Hộp khẽ cười, ngưng lại câu chuyện: Phải biết bây giờ đã vào Thảo Nguyên, mọi việc đều phải cẩn thận, đừng nói nhiều nữa. Lấy được tín vật của bộ lạc Cốt Lang, chúng ta sẽ lập tức tiến sâu vào Thảo Nguyên. Trong Thảo Nguyên Tái Bắc, những bộ lạc yếu thế sẽ được bố trí ở vùng biên giới, cũng có tác dụng canh gác. Nếu được những bộ lạc này tin tưởng, có được tín vật, việc tiến sâu vào Thảo Nguyên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thông thường, dù người dị tộc có xấu xa, ngu ngốc đến đâu, đối với những thương nhân gia thú đổi hàng này, đa số đều hoan nghênh, vì họ mang đến không ít gốm sứ, trà lá, thậm chí cả son phấn mà phụ nữ trên Thảo Nguyên yêu thích nhất. Dĩ nhiên, với Hoàng Đạo Xuân ở đây, đoàn người của Ân Học gần như có thể đi thẳng một mạch đến bộ lạc Sa Nhung ở sâu trong Thảo Nguyên. Nghe tiếng gió gào thét bên ngoài liều, đôi mắt Ân Học tràn ngập vẻ khao khát. Nếu được Lý Tướng tương trợ, Tây Thục có thể công phá Thảo Nguyên, mở ra đô hộ phủ ở phía Bắc. Ít nhất trong vòng trăm năm, con cháu Trung Nguyên sẽ không còn phải lo họa ngoại tộc. Tại một nơi nào đó sâu trong Thảo Nguyên, trong một tiểu vương đình vô cùng đáng thương, Hoàng Đạo Xuân dứt khoát đưa tay thưởng cho Bắc Địch Tiểu Hãn đang đứng trước mặt một bạt tai. Bản quốc sư làm ngươi khóc sao? Còn khóc nữa, ta sẽ về Trung Nguyên, không giúp ngươi nữa. Hoàng Đạo Xuân đứng chắp tay, vẻ mặt đầy đắc ý. Trước kia Bắc Địch hùng chủ Thác Bạc Hổ cũng đã từng tát hắn như vậy. Ngươi tát ta tát con ngươi. Gia môn này có thù tất báo. Bắc Địch Tiểu Hãn chưa đến 10 tuổi, khóc lóc thảm thiết trước mặt Hoàng Đạo Xuân. Quốc sư, xin hãy cứu ta. Mấy ngày trước, Sa Nhung Vương lại phái sứ giả đến, bắt hắn phải thừa nhận trước mặt các bộ lạc trên Thảo Nguyên rằng người địch là một nhánh huyết mạch của người Sa Nhung. Phải biết, Tiểu Vương Đình Bắc Địch hiện tại, nếu không phải e ngại các bộ lạc Bắc Địch khác, thì người Sa Nhung chỉ cần nói một câu là có thể tiêu diệt binh mã của Tiểu Vương Đình, thế mà không đến 3.000 người. Trên Thảo Nguyên, ngoài một vài bộ lạc nhỏ rải rác, những đại bộ lạc như Ô Hải, Thiên Ưng đã không còn nghe lệnh. Hoàng Đạo Xuân nheo mắt lại, sau khi cho lui những người xung quanh, mới nhìn Tiểu Hãn của địch nhân mà mở lời. Lần này ta về Trung Nguyên đã giúp Tiểu Hãn liên lạc xong xuôi rồi. Kia, Tây Thục Vương, thật sự chịu giúp ta sao? Hoàng Đạo Xuân cười cười, ta đã nói rồi, bản quốc sư diệu kế vô cùng. Ở Trung Nguyên, được mệnh danh là thiên hạ đệ lục mưu. Quốc sư xin hãy nói, ta phải làm thế nào? Hãy lập tức phái sứ thần đi, thông báo cho toàn bộ các bộ lạc địch nhân trên Thảo Nguyên, cùng người Sa Nhung nhất đao lưỡng đoạn, không đội trời chung. Bắc Địch Tiểu Hãn sắc mặt lo lắng. Quốc sư biết đấy, những bộ lạc đó đều không thần phục ta. Thần phục hay không là chuyện khác, Tiểu Hãn nên biết đây là một thái độ, không chỉ chứng minh cho người Sa Nhung thấy, mà còn phải chứng minh cho Tây Thục Vương thấy. Nếu không, người ta dựa vào đâu mà giúp ngươi? Nếu người Sa Nhung tức giận phái đại quân đến tấn công thì... Hoàng Đạo Xuân hiếp mắt cười một tiếng. Tiểu Hãn của ta à, chúng ta có Tây Thục hậu thuẫn, sợ gì người Sa Nhung? Bắc Địch Tiểu Hãn cắn răng, nhìn Hoàng Đạo Xuân, rồi lại nhìn những liều trại rách nát xung quanh, cuối cùng khóc vài tiếng, rồi đưa ra quyết định, đưa. Vậy ta sẽ nghe lời quốc sư. Hoàng Đạo Xuân cười lớn đầy thất sắc, thậm chí còn vươn tay ra, xoa đầu tiểu địch nhân trước mặt. Tiểu Hãn quả là hùng ưng của Thảo Nguyên a, lần này nếu kế hoạch thành công, Bắc Địch và Sa Nhung sẽ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là tan rã. Dĩ nhiên, cần phải dùng một liều thuốc mạnh. Ân Học tiên sinh đã nói với hắn, dị tộc trên Thảo Nguyên này, coi trọng nhất là tín ngưỡng đồ đằng. Mà với tư cách là Tiểu Hãn Vương của Bắc Địch Vương Đình, vừa ra đời đã được các bộ lạc trên Thảo Nguyên tôn làm hậu duệ của thần ưng. Hoàng Đạo Xuân hít một hơi thật sâu, khuôn mặt có chút kích động. Hắn có một người tộc huynh, một người cháu trai, đều là những người vĩ đại. Liệu trong từ đường của nhà họ Hoàng có thể lưu lại một vị trí nào đó chăng? Hoàng Đạo Xuân đứng bên ngoài liều trại của Tiểu Vương Đình, hiếp mắt nhìn về phía xa. Một lúc sau, mấy kỵ binh ưng yếp vệ vội vã chạy về. Quốc sư, chúng ta đã đến thông báo cho mấy bộ lạc lớn gần đây, nhưng những đô hầu của các bộ lạc đó đều không nói gì, chỉ đuổi chúng ta về. Hoàng Đạo Xuân không ngạc nhiên, Tiểu Vương Đình của Thác Bạc Thị đã suy yếu, dù không có người Sa Nhung cũng sẽ có bộ lạc khác thay thế. Đương nhiên, với sự nổi lên của Sa Nhung, mọi chuyện đã khác. Trong lòng người Bắc Địch, dù Lăng Vương có lôi kéo thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là nửa người ngoài. Việc thông báo cho cả Thảo Nguyên rằng sẽ đoạn tuyệt với người Nhung chỉ là bước đầu tiên. Hoàng Đạo Xuân khóe miệng cười, nhìn mấy kỵ binh ưng yếp vệ, rồi phất tay áo xoay người đi. Ai ngờ được, ưng yếp vệ từng vang danh trên Thảo Nguyên, từng khiến Tây Thục Vương suýt nữa bỏ mạng, bây giờ lại chỉ là một đám thiếu niên. Bắc Địch đã sắp đến đường cùng. Rời khỏi bộ lạc Cốt Lan, Ân Học trong vai thương nhân buôn gia thú, mang theo hy vọng của Tây Thục tiếp tục tiến sâu vào Thảo Nguyên, không quá lời khi nói. Bây giờ hắn chính là người đại diện cho Tây Thục, là cầu nối liên lạc với Lý Tướng quân Trình Bắc. Dù không biết kế hoạch lâu dài của chúa công, nhưng mọi chuyện đều đã được Chúa Công và Đông Phương Tiểu Quân Sư bàn bạc kỹ lưỡng. Trên xe ngựa, một người tùy tùng ngưng giọng nói, ân trưởng quỷ, ta nghe nói trong bộ lạc Sa Nhung nhiều người ăn thịt trắng. Thịt trắng thường là thịt của tù binh. Ân học trấn an, đừng lo, mọi người nên nhớ, không được để lộ thân phận người thuộc của chúng ta. Bốn người đồng hành đồng loạt chắp tay. Ân trưởng quỷ yên tâm, ân học gật đầu, không đeo mặt nạ nữa, để lộ khuôn mặt đầy sẹo, nhuốm màu gió tuyết thảo nguyên. Hắn dụi mắt, định trở về xe ngựa. Đúng lúc này, tiếng hú vang lên, 7-8 kỵ binh thảo nguyên vây quanh, miệng không ngừng hú hét. Một người tùy tùng định rút đao, thì bị ân học ngăn lại. Người tùy tùng nói, ân trưởng quỷ, đó là bọn cướp. Ân học không nói gì. Vẫn là câu nói đó, nếu không phải là bọn cướp hung ác, thường sẽ không giết thương nhân buôn gia thú. Hơn nữa, nếu thật sự là cướp, chúng sẽ bắn tên trước. Một người thảo nguyên vùng đào, nói, dừng xe. Ân học hiếp mắt, ra lệnh cho mọi người dừng xe. Hai kỵ binh đi theo cũng lập tức dừng lại. Một người tùy tùng lo lắng. Ân trưởng quỷ, ân học trầm mặt bước ra ngoài, không được manh động, đi ngang qua không ít bộ lạc, đều bình an vô sự. Vậy mà lúc này 7-8 kỵ binh lại xuất hiện, hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó. Đương nhiên, để phòng hờ, hắn vẫn cẩn thận sờ vào con dao găm trong ngực. 7-8 kỵ binh gào thét vây lại. Ân học nói, các vị đại gia, tiểu nhân là thương nhân buôn gia thú từ Trung Nguyên, coi tín vật của mấy bộ lạc trên thảo nguyên. Vuốt, một kỵ binh giơ roi ngựa quất vào người ân học. Ân học ngã ngửa ra đất, kêu la thảm thiết. Mấy người tùy tùng do dự một lúc, cuối cùng không ra tay. Ân học vội vàng nói, đại gia đừng đánh, tiểu nhân sẽ lập tức dâng hết tài sản. Ân học chạy về xe ngựa, mang xuống không ít trà bánh, đồ gốm, thậm chí còn lấy ngân phiếu trong người ra, run rẩy đưa cho tên cầm đầu. Tên cầm đầu cau mày, giơ roi quất thêm một cái nữa. Ân học lại ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Bộ dạng này của hắn khiến bọn cướp cười ha hả. Tên cầm đầu hừ lạnh, thu đao, phất tay. Ân học mừng rỡ, vội vàng leo lên xe ngựa, không màng đến đồ đạc trên mặt đất, vội vã cùng tùy tùng rời đi. Đợi xe ngựa đi xa, tên cầm đầu mới lộ vẻ mặt lạnh lùng, ra lệnh, đi báo tin, nói rằng đội thương nhân buôn gia thú này chỉ là lũ chó dân Trung Nguyên mà thôi. Cách đó không xa, một đội kỵ binh thảo nguyên mấy trăm người từ từ hiện ra, tụ tập sau lưng tên cầm đầu. Trên xe ngựa, một người tùy tùng kinh hãi hỏi, ân trưởng quỷ nói, những tên cướp đó là kỵ binh thiện chí sao? Ân học bình tĩnh đáp, khi chúng vây lại, không giống như người thảo nguyên tùy tiện tiếp cận, mà là có sự phối hợp. Hơn nữa, nếu thật sự là cướp, chúng đã sớm bố trí mai phục rồi. Người tùy tùng hỏi, vậy tại sao chúng không giết chúng ta? Ân học cười, có lò đại sư giúp đỡ, những thương nhân như chúng ta đã được rất nhiều bộ lạc bắt địch nhỏ tin tưởng. Hẳn nếu ra tay giết người, sẽ khiến người địch và người nhung tái sinh rạn nứt. Nhưng vị Lang Vương Hách Liên Chiến đó, đúng là người có bản lĩnh. Trong cảnh gió tuyết như thế này, mà vẫn phái kỵ binh đi tuần tra. Một người tùy tùng hỏi, ân trưởng quỷ, vừa rồi không sao chứ? Câu nói này khiến ân học mặt lạnh đi, không sao. Tên chó cướp của ta, ta đã nhớ kỹ mặt hắn rồi, đợi có ngày, nhất định sẽ trả lại gấp 10. Nếu không phải vì đại nghiệp của Tây Thục, với công phu của hắn, đã sớm giết chết tên cầm đầu rồi. Hắn nói, tiếp tục đi, sắp đến bộ lạc của người Sa Nhung, rồi. Ân học ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt đầy mong chờ. Không lâu nữa, hắn sẽ được gặp lại Lý tướng quân Trình Bắc, định ra sách lược, tổng diệt địch nhung, thảo nguyên tái Bắc, khu vực gần Âu Hải. Từ trước đến nay là nơi có cây cỏ tốt tươi nhất. Sau khi Sa Nhung đại phá Bắc địch Vương Đình, nhiều bộ lạc Sa Nhung đã di chuyển khỏi vùng đất cằn cỗi, tụ tập ở gần Âu Hải. Ở phía nam Âu Hải, có một thị trấn nhỏ. Trước cửa thị trấn có một cây cột gỗ, trên đó khắc một hàng chữ hồ siêu vẹo. Đại khái có nghĩa là Trung Nguyên ác tặc từ một, bên cạnh cây cột gỗ còn treo mấy cây roi ngựa. Người thảo nguyên qua lại đều có thể cầm roi quất vào đó để trút giận. Phải biết, ban đầu từ một đã dẫn 3.000 quân Thanh Thiên Doanh đốt cháy mấy thị trấn nhỏ trên thảo nguyên, dùng cả độc lẫn lửa, giết vô số người bắt địch. Cuối cùng còn bắt được vương tử của bắt địch Vương Định. Hơn nữa, từ một hai lần đánh bại bắt địch, danh tiếng thiện chiến vang dội khắp thảo nguyên. Đến bây giờ, trẻ con thảo nguyên nghe đến tên Từ Mục cũng sợ hãi. Lúc này, một lão chăn nuôi còng lưng đứng trước cây cột gỗ, tay cầm roi ngựa nhưng không đánh xuống. Hắn lặng lẽ đưa tay lau đi bụi bẩn trên cây cột. Đứng một lúc lâu, lão chăn nuôi mới buông roi xuống, quay người đi về phía ngoài thành. Phía sau lão chăn nuôi, mấy thiếu niên Trung Nguyên sinh ra ở Thảo Nguyên, đi theo sát. Những người như bọn họ, phần lớn là con của những người phụ nữ Trung Nguyên bị người Thảo Nguyên bắt đi. Mang dòng máu Trung Nguyên, nhưng chưa bao giờ được trở về, nếu không có gì thay đổi. Họ sẽ ở lại Thảo Nguyên này, làm nô lệ cả đời. Cho đến khi lão chăn nuôi trước mặt xuất hiện, lão chăn nuôi dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Archie của ta, mấy thiếu niên mã nô cũng dừng lại sau lưng lão chăn nuôi. Trước mặt họ, một người phụ nữ chăn cừu xấu xí, đã chọn xong dê trong thành, đang mỉm cười đi về phía họ. Khi quay về một trường của bộ lạc nhỏ, lão dân chăn nuôi lên tiếng. Bạch Thu, chẳng bao lâu, một thiếu niên Thảo Nguyên khoảng 15, 16 tuổi vội vã bước đến. Dù gương mặt vẫn còn nét hoang dã của Thảo Nguyên, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa ánh sáng. Chính lão dân chăn nuôi trước mặt đã cho thiếu niên đọc sách học chữ Trung Nguyên, trong đó còn dốc lòng truyền thụ cả binh pháp thao lược. Dĩ nhiên, trong bộ lạc nhỏ này, lão dân chăn nuôi đã dạy dỗ không ít người. Ngay cả tộc trưởng của bộ lạc cũng đối với lão hết mực kính trọng. Lão dân chăn nuôi nói, ngươi đi một chuyến, thầy ta gọi tù trưởng Lưu Nha đến đây. Thiếu niên Thảo Nguyên tên Bạch Thu vội vàng làm theo lễ nghi Trung Nguyên, ôm quyền rồi chạy ra ngoài. Không lâu sau, một vị tộc trưởng trẻ tuổi bước vào trong lều. Vị tù trưởng trẻ tuổi hỏi, lão sư tìm ta có việc gì ạ? Phải biết, người Nhung xưa nay vốn không ưa Trung Nguyên. Lão dân chăn nuôi cười, bảo người mới đến ngồi xuống, đừng vội, tù trưởng Lưu Nha. Ngươi có còn nhớ những lời đã nói trước đây không? Lưu Nha dõng dạc đáp, tất nhiên là nhớ. Đã hứa với lão sư sẽ cùng quay về Trung Nguyên. Cũng giống như nhiều thiếu niên khác trong bộ lạc, gã cũng là con của một phụ nữ bị bắt về. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của lão dân chăn nuôi, đứa con trai cả của vị tù trưởng bộ lạc trước đây đã bị mưu sát. Dĩ nhiên, loại hung đồ tàn ác trên Thảo Nguyên như vậy, chẳng qua chỉ là ác giả ác báo mà thôi. Nhân lúc người thừa kế và tù trưởng cũ đều đã chết, Lưu Nha đã dùng thân phận người con còn sót lại để trở thành tù trưởng của bộ lạc nhỏ Hoài Vân. Trong bộ lạc từng có lúc bất mãn, nhưng nhờ sự trợ giúp của lão dân chăn nuôi, gã cũng nhanh chóng dẹp yên nội chiến. Bộ lạc Hoài Vân trước kia từng là đội quân tiên phong của người Nhung. Mười mấy năm trước, nhân lúc Vọng Châu có chiến sự Trung Nguyên và Bắc địch không ngừng giao tranh, tuy chỉ có chưa đến 2.000 người, nhưng nhờ thừa nước đục thả câu, họ đã cướp về 400-500 phụ nữ Trung Nguyên. Cũng vì lẽ đó, trong cả bộ lạc Hoài Vân ở thế hệ này, ít nhất có hơn một nửa thiếu niên đều mang trong mình huyết thống Trung Nguyên. Lão dân chăn nuôi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi. Đây cũng là lý do vì sao sau khi vào Sa Nhung, lão đã chọn bộ lạc Hoài Vân. Lão dù có tài giỏi đến đâu, nếu dưới tay không có một đội quân, cuối cùng cũng chẳng làm nên việc lớn. Kỵ binh của bộ lạc Hoài Vân rất thiện chiến. Đến bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của Lưu Nha, có thể điều động được gần 1.000 người. Dĩ nhiên, lão cần hỏi rõ ý của Lưu Nha. Lưu Nha nói, lão sư, ta đã nói rồi, dù có phải chết, ta cũng nguyện ý đi một lần. Lão sư cứ hỏi lại những thiếu niên mã nô trong bộ lạc xem, họ chọn làm người Nhung hay làm binh sĩ Trung Nguyên. Lão dơm chăm nuôi vui mừng. Gần 1.000 thiếu niên mã nô, cộng thêm những người mà lão vẫn luôn thu nạp, có thể lên đến 3.000 người. Tuy không nhiều, nhưng đủ để trợ giúp cho tiểu tử kia một tay. Nhớ lại năm xưa, cũng chỉ với 3.000 người, tiểu Đông Gia đã dám một mình xông pha, đánh xuyên qua nửa cái Thảo Nguyên. Trung Nguyên sẽ không bị lãng quên, những binh sĩ đại nghĩa của Trung Nguyên cũng sẽ không bao giờ chết hết. Lưu Nha hỏi, lão sư, sao vậy ạ? Lão dân chăn nuôi tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, không có gì. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi đã bước vào ván cờ này thì không có đường lui. Việc đầu tiên ngươi cần làm bây giờ là đi tiếp ứng mấy người thương nhân buôn gia thú từ Trung Nguyên vào Âu Hải. Để tránh bị người Nhung phát hiện, hãy dùng lý do bán da sói để đưa họ về bộ lạc. Lưu Nha đáp, giọng điệu ổn trọng như thiếu niên Bạch Thu. Lão sư yên tâm, khi đứng dậy cáo từ, Lưu Nha dừng bước, không kìm được quay lại hỏi. Lão sư, Trung Nguyên trông như thế nào ạ? Là xứ sở của lễ nghi, là đất nước của rồng bay. Vẻ mặt Lưu Nha đầy mong đợi, gật đầu thật mạnh. Tại vương đình Sa Nhung ở Âu Hải, một thân binh hộ vệ hét lớn, du kỵ của Hồi Doanh. Không lâu sau, một đội du kỵ gồm 2-3.000 người nhanh chóng trở về doanh trại gần vương đình. Bên trong kim trướng, một gã khổng lồ vạm vỡ như tháp sắt, có lẽ vừa mới thao luyện xong, đang để trần thân thể trong gió lạnh, gương mặt lạnh lùng. Bên cạnh gã còn có một nam tử trẻ tuổi mặt mày âm hiểm, cũng đang ngẩng đầu nheo mắt. Du kỵ đô hầu bước tới, vội vàng quỳ xuống, tham kiến Lang Vương. Trên khắp Thảo Nguyên phía bắc, người được gọi là Lang Vương chỉ có một, đó là vua Sa Nhung Hách Liên Chiến. Lúc này, đôi mắt Hách Liên Chiến tràn đầy tham vọng. Đúng như hắn dự liệu, để tranh giành Giang Sơn Trung Nguyên, Tây Thục và Bắc Xu đã đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Cả hai đều thiệt hại nặng nề. Hiện tại, dù trên thảo nguyên thỉnh thoảng vẫn có chuyện phiền lòng, nhưng nhìn chung, cuộc nội chiến giữa người Nhung và người địch cũng đã gần như được giải quyết xong. Hách Liên Chiến hỏi, có phát hiện gì không? Du Kỷ Đô Hầu lắc đầu, thuộc hạ đã làm theo ý Lang Vương. Chi quân đi điều tra khắp nơi trên thảo nguyên, nhưng không có phát hiện gì lớn, cũng không bắt được gian tế người Trung Nguyên nào. Thuộc hạ đã dùng kế thử cả những thương nhân buôn gia thú, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Hách Liên Chiến nhíu mày, hắn biết vua Bắc Du thì không nói làm gì, nhưng vị vua Tây Thục kia lại là một người cực kỳ cẩn thận. Khi tranh đoạt Giang Sơn Trung Nguyên, chắc chắn sẽ để lại hậu thủ. Hách Liên Chiến quay sang hỏi, thần hưu, ngươi thấy ý thế nào? Nam tử trẻ tuổi âm hiểm bên cạnh Hách Liên Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói, Lang Vương, hẳn là không có phát hiện gì. Ta từng quen biết bả nhân của Tây Thục, cho dù Thục Vương không có động tĩnh, bả nhân cũng sẽ hành động. Hay là chúng ta tăng thêm người, đi dò xét thêm vài chuyến nữa. Hách Liên Chiến cười, ngươi quả là người có trí tuệ. Hắn lập tức ra lệnh, làm theo ý thần hưu, tăng thêm 1.000 kỵ binh Du Kỵ. Khi Du Kỵ Đô Hầu sắp rời đi, bỗng nhớ ra điều gì đó. Thưa Lang Vương, thuộc hạ nghe được một chuyện nực cười ở gần bộ lạc của kẻ địch. Vì tiểu hãn của Vương Định Bắc địch kia đã thông báo cho nhiều bộ lạc địch nhân chuẩn bị quyết chiến với Sa Nhung chúng ta. Nghe câu này, không chỉ Hách Liên Chiến mà cả thần hưu bên cạnh cũng không có biểu cảm gì. Một cái tiểu vương đình phế vật chỉ có 1.000 quân thì làm được gì? Dĩ nhiên, Hách Liên Chiến biết từ trước rằng người địch và người Nhung bất hòa, có lẽ cũng có liên quan đến vị tiểu khả hãn này. Nếu không phải vì muốn trấn an các bộ lạc Bắc địch, hắn đã sớm sang bằng cái tiểu vương đình này rồi. Hách Liên Chiến nói, chuyện này cũng phải để ý một chút. Nếu phát hiện có gì không ổn, lập tức về vương đình báo cáo, tuân lệnh Lang Vương. Đợi Du Kỵ Đô Hầu đi xa, Hách Liên Chiến mới ngẩng mặt lên trời. Ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Thần hưu, ngươi nói xem, chúng ta thật sự có thể đánh chiếm được Trung Nguyên không? Thần hưu đáp, Lang Vương, rất có triển vọng. Phải biết rằng, chúng ta còn có Lang Sư ở phía bên kia phối hợp. Một Nam một Bắc, sẽ như chễ tre mà đánh vào Trung Nguyên. Hơn nữa, ta đã nhận được mật báo, Nhạc Thanh ở Hạ Châu đã mang 20.000 tinh nhuệ về Trung Nguyên tham chiến. Lang Vương đừng quên, ta đã từng cài người ở Hạ Châu, ở đó ta vẫn còn nội gián. Nghe thần hưu nói xong, Hách Liên Chiến giật mình quay lại, vì quá kích động mà thân thể cũng hơi run lên. Phải biết, Nhạc Thanh trấn thủ Hạ Châu cũng không hề kém cạnh Liêm Dũng. Bao ngày qua, hắn vẫn luôn tìm cách phá vỡ phòng tuyến Hạ Châu. Giờ thì hay rồi, vua Bắc Du vì tranh giành Giang Sơn Trung Nguyên mà đã điều động cả Nhạc Thanh và đội quân tinh nhuệ của hắn đi. Thần hưu nói, ta lo đây là kế của địch, nên xin Lam Phương hãy chờ thêm một chút, đợi mật báo thứ hai từ Hạ Châu gửi về. Lần này nếu là thật, thì con dân thảo nguyên của chúng ta đại sự có hy vọng rồi. Lang Vương Hách Liên Chiến nghe xong, bỗng ngửa đầu lên trời thét dài, rống. Từ Mục đứng trên nhai quan, sắc mặt lo lắng. Đến niên quan rồi, mà bên lục hiệp vẫn chưa có tin tức thứ hai. Phải biết, Ân Học là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong kế hoạch này. Đông Phương Kính an ủi, chúa công đừng lo, Ân tiên sinh là người có trí tuệ, chắc chắn sẽ không sao. Từ Mục gật đầu, phụ tá của Tây Thục không ít, Giả Chu và Đông Phương Kính đương nhiên không cần phải nói, Tiêu Cẩu Phúc cũng là một nhân tài mới nổi hiếm có. Tiếp theo là Ân Học và Lý Liễu. Nói một cách nghiêm túc, Ân Học làm việc quả quyết, một kế có thể giết chết, tuyệt đối không dùng kế thứ hai, đều là những kế sách diệt cỏ tận gốc. Khi tiêu diệt Yêu Hậu, chính Ân Học đã ra tay dứt khoát, giết chết Ấu Đế Viên Long để Tây Thục không còn phải bận tâm. Nói cách khác, dù Ân Học không tham gia vào cuộc chiến tranh bá, nhưng ngoài hắn ra, e rằng không có ai khác dám tiến vào Thảo Nguyên để lập kế hoạch như vậy. Đông Phương Kính nói, đã nhận được tin, Nhạc Thanh đã điều quân từ Hà Châu trở về. Khi nói câu này, sắc mặt hắn không chút kinh ngạc, Từ Mục cũng vậy. Đông Phương Kính nói, chúa công à, sang năm đầu xuân lại có đại chiến rồi. Từ Mục bình tĩnh đáp, đúng vậy, một trận đại chiến thiên hạ. Đông Phương Kính cười, không nói chuyện chiến sự nữa. Bên Bắc Du Vương, 2-3 ngày nay cũng ít gây chiến, chắc là vì liên quan đến, theo tập tục Trung Nguyên, dù có về quê hay không, cũng phải ăn mừng một chút. Ta vừa mới thấy, Hổ Ca Nhi của chúng ta đã chạy vào bếp 8 lần rồi. Từ Mục hỏi, hắn muốn gì? Đồng Phương Kính đáp, tự nhiên là thúc giục đầu bếp giết thịt. Nghe vậy, Từ Mục mặt không biểu cảm, hắn ngẩng đầu nói, chinh chiến hơn một năm, dù thế nào cũng không thể để tướng sĩ Tây Thục chịu thiệt. ta đã ra lệnh cho Sài Tông tạm thời đưa vật tư từ Đại Uyển Quan đến, dù là rượu hay thịt, cũng phải để các huynh đệ Tây Thục có một cái lễ mừng năm mới an ủi. Lúc này trong bếp, vang lên giọng nói sang sảng của người Tây Thục. Sao? Ngươi với con heo gầy nhớ cả. Nấu canh thịt mà chẳng thịt đâu. Một đầu bếp nói, hộ tướng quân, ta vừa nấu, ngươi vừa ăn, còn muốn gì nữa? Từ Hổ đáp, đừng nói nhảm, ta, Từ Hổ ăn ít lắm, ăn không hết hai miếng thịt của ngươi đâu. Mấy người đầu bếp tức đến chửi thề. Một người nói, ngươi trừng ta nữa đi, ta sẽ nhổ nước bọt vào nồi, làm bẩn hết rồi vứt đi. Trần Thịnh vội vàng kéo Tư Hổ ra ngoài. Hổ ca nhi, đừng như vậy, đừng như vậy, hắn chỉ đến xem xét thịt. Ai ngờ Tư Hổ lại vội vã chạy đến theo. Tư Hổ vừa ngửi tay, vừa lẩm bẩm, ăn thịt cũng không vui. Năm đó ở Thành Đô, mọi người đều ăn tiệc cuối năm, vợ ta còn khấp cho ta cái đùi gà. Nói đến đây, giọng Tư Hổ đột nhiên dừng lại, rồi ngồi xuống tuyết, khóc nức nở. Cuối năm rồi, lại không được gặp vợ ta nữa. Năm ngoái ở Thành Đô, vợ ta còn mua cho ta một bộ áo mới. Thịnh ca nhi, ngươi nói xem, ngươi có nhớ vợ không? Hôm qua ta ngủ, mơ thấy vợ bên cạnh, liền ôm lấy, ai ngờ lại là một thằng lính ngốc, ta suýt nữa đã đánh hắn. Trần Thịnh nói, ngươi đúng là con hổ đóng cọc, nghe vậy. Tư Hổ mặt đỏ bừng, nhảy dựng lên, vội vàng bịt miệng Trần Thịnh. Trần Thịnh suýt nữa thì ngạt thở. Trần Thịnh nói, hổ ngốc, đừng quậy nữa, nhìn bên kia kìa. Tư Hổ ngẩng đầu, lập tức mừng rỡ, đạp Trần Thịnh bay đi, rồi vội vàng chạy về phía trước. Không biết từ lúc nào, dưới nhai quan đã theo lệnh của Từ Mục, bày ra những bàn tiệc dài. Các tướng sĩ Tây Thục tụ tập cùng nhau reo hò, hơn 100 đầu bếp, không ngừng bưng rượu thịt lên bàn. Trong chốc lát, cả uyển quan tràn ngập không khí lễ hội. Tư Hổ nói, Thịnh ca nhi, sao lại có cả đầu bếp của dân trại khác? Sớm biết thế, ta đã đi vớt thịt sớm hơn rồi. Trần Thịnh không đáp, ngẩng đầu lên, mặt bỗng trở nên vô cùng kích động. Tư Hổ nói, Thịnh ca nhi chắc thèm khóc rồi. Không giống ta, ta, Tư Hổ, không tham ăn. Trần Thịnh thở ra một hơi, chỉ về phía đầu tường, đừng nói nữa. Lúc này trên đầu tường nhai quan đã có hơn 100 người đứng đó. Họ đã cởi bỏ áo giáp và vũ khí, chỉ khoác trên mình những chiếc áo choàng. Đứng giữa hơn 100 người chính là chúa công Từ Mục, cũng mặc một bộ áo choàng trắng, hướng về phía các tướng sĩ dưới thành, chắp tay ôm quyền. Hắn nói, ta, Từ Mục, kính bái các vị anh hùng Tây Thục. Nếu không có các ngươi, Tây Thục sẽ không có ngày hôm nay. Từ Mục cúi đầu chào, hơn 100 người mặc áo choàng trắng cũng cúi đầu chào theo. Lập tức các tướng sĩ Tây Thục dưới thành đều reo hò, đáp lễ, cùng nhau hô lớn. Họ hô, nguyện theo chúa công, nguyện theo mô vương. Tư Hổ hô lớn, mọi người ăn tiệc đi. Giọng nói của hắn rõ ràng không hợp lúc, lập tức bị Trần Thịnh tức giận bịt miệng lại. Hắn nói, Thịnh ca nhi, mau theo ta vào chỗ ngồi. Thoát khỏi tay Trần Thịnh, Tư Hổ lao về phía trước, chiếm lấy một chỗ ngồi lớn, rồi khoa chân múa tay. Trần Thịnh không động, đứng trong gió lạnh, mắt bỗng đỏ hoe. Trên đầu thành Từ Mục mặt đỏ bừng, dùng hết sức bình sinh, đưa chén rượu lên, hét lớn. Nguyên quân đi về phía nam, cuộc đời này của hắn đã bén rễ, nảy mầm ở Thục Châu. Hơn 100 người mặc áo choàng trắng bên cạnh Từ Mục, cùng nhau hô lớn, đi tới Thục Thương. Trần Trung từ trên ghế đứng dậy, giọng nghẹn ngào, nhìn quanh các đồng đội, đồng liêu, quan trăm dặm. Cuộc chiến tranh giành thiên hạ này, đã có bao nhiêu bạn bè thân thiết trở về thất hợp Lý Phần Sơn, Triều Nghĩa và nhiều phó tướng khác cũng đứng dậy hát theo. Tướng nước mênh mông, Từ Mục uống cạn chén rượu, gầm lên, chỉ tay về phía trước, núi như lồng lộng. Vô số binh sĩ Tây Thục ngửa đầu hô lớn, tựa như binh sĩ của ta. Trong đó, Trần Thịnh cũng mắt đỏ hoe, cùng hát vang. Biết Lữ Phụng đã trở về thất thập Lý Phần Sơn, hắn đã khóc một mình cả đêm. Người anh em cùng nhau chiến đấu ở Vọng Châu, chỉ trong nháy mắt, đã xa cách âm dương. Từ Mục lại nâng chén, dù giọng đã khàn nhưng vẫn vang như sấm. Kính ta Tây Thục, vì Tây Thục chúng ta, vì máu của 5.000 tử đệ đã ngã xuống để bảo vệ bờ cõi, vì 19 vị tướng tài đã hy sinh nơi xa trường, vì Phá Lương đại tướng Hàn Cửu và vì Thượng tướng quân Vu Văn của Tây Thục, vì nghìn vạn anh hùng trung liệt của Tây Thục, những người đã quay về, đang lặng lẽ chờ đợi tin thắng trận tại thất thập Lý Phần Sơn, cũng vì tiểu quân sư Đông Phương với diệu kế phá tan quân thù, vì tiểu thành Phượng Hành Hạnh vừa xuất hiện trên bản Thiên Tú, vì đô đốc Miêu Thông dẫn thủy sư Nam Hạ đánh tan 20 thành trì của Bắc Chu. Và cũng xin kính, Từ Mục nghẹn ngào khóc, giọng nói bỗng dừng lại, Tây Thục chưa chiếm được Giang Sơn, hắn không thể nói ra cái tên đó. dù nhiều tướng lĩnh của Thục biết, nhưng thực tế, nhiều binh sĩ Tây Thục không biết chuyện của Hàn Chi Chu. Chỉ có ngày thiên hạ thái bình, triều đại mới được thành lập, mới có thể an ủi những anh linh của thiên hạ. Từ một cắn răng, ngẩng đầu, gầm lên trời. Tây Thục, Tây Thục, Tây Thục, Tây Thục, cả tòa nhai quan vang dội tiếng hô, khí thế ngút trời, dư âm không dứt. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Này, có thu mua gia sói thượng hàng không? Hôm nay, bộ lạc nhỏ Hoài Vân, cách Ô Hải 300 dặm, đã đón mấy thương nhân buôn gia thú từ Trung Nguyên. Những thương nhân này vừa đến đã cất cao giọng rao. Không lâu sau, nhiều người dân du mục trong bộ lạc, vội vàng lấy ra những món đồ quý giá đã cất giữ từ lâu, vui vẻ đến trước mặt các thương nhân. Những lúc như thế này là lúc họ vui nhất. Vương Đình Đại Hãn dù đã mở không ít thị trấn nhỏ để buôn bán, nhưng thực tế, đồ vật trên thảo nguyên, như thịt ngựa khô, rượu sữa ngựa, ngựa con, dê con, phần lớn đều không được ưa chuộng, chỉ có trà bánh, đồ gốm sứ, muối biển, tơ lụa của Trung Nguyên mới là những thứ người thảo nguyên yêu thích nhất. Tù trưởng Lưu Nha lạnh lùng nói, thương nhân, tốt nhất đừng lừa gạt tộc nhân của ta. Nói xong, liền quay người đi vào lều, các thương nhân được đón tiếp. Chính là đoàn người của Ân Hộc, lúc này đang ra vẻ như những thương nhân nhỏ bé, chỉ biết buôn bán, luôn miệng trao đổi thân thiện. Đúng lúc này, như thể nghe tin có người buôn bán, một lão chăn nuôi quầy chân bước ra khỏi lều trại cũ. Có lẽ vì chân không tiện, nên đã gọi to hai tiếng. Nghe tiếng, Ân Hộc đáp lại một câu, vội vàng cầm theo đồ nghề, đi về phía lão chăn nuôi, bái kiến Lý tướng. Trong lều, Ân Hộc quỳ xuống bái lạy, giọng nói có chút run rẩy. Dù không phải lần đầu gặp, nhưng hắn cũng nhận ra, vì chuyện trên thảo nguyên, trong một thời gian ngắn, Lý tướng trước mặt dường như đã già đi rất nhiều. Lão chăn nuôi cười nói, Ân tiên sinh, xin hãy đứng lên. Ngươi cũng biết, bây giờ bộ lạc Sa Nhung nào cũng có gián điệp. Ta là làm việc, không thể không cẩn thận, Ân Hộc nói, để Lý tướng vất vả, là lỗi của ta. Lão chăn nuôi thở dài, ngươi đừng quá khách sáo, lần này chúng ta liên thủ là cùng nhau làm chuyện lớn. Nghe câu này, Ân Hộc mới nghiêm mặt lại. Lý tướng, chú công và quân sư của ta đã định ra chiến lược. Lần này đến Ô Hải, chính là để thương lượng với Lý tướng. Lão chăn nuôi nói, ta nghe nói Trung Nguyên chưa định. Ân Hộc đáp, giọng không đổi, sẽ định. Mặc dù ta cũng như Lý tướng, vẫn còn nghi ngờ, nhưng dù thế nào, ta đều tin tưởng chúa công và quân sư. Lão chăn nuôi dừng lại một chút, bỗng mỉm cười. Dù chỉ gặp tiểu tử đó một lần, nhưng nghĩ lại, duyên phận của hai người đã gần 10 năm. Ban đầu, người trong thiên hạ đều tưởng ông đã chết ở Ung Quan, ông phải ở lại Phòng Châu. Chính tiểu tử này đã thấy ông làm tròn chữ hiếu. Địch nhung chưa diệt, nghĩ đến cha không thể về, mỗi lần nhớ lại đều khiến ông vô cùng xấu hổ. Tiểu tử đó, thật giống như là người được trời chọn trong thời loạn. 3.000 quân vào Thảo Nguyên, lấy thế yếu, đi đến ngày hôm nay, sắp mở ra triều đại mới, lên ngôi cửu ngũ. Đương nhiên, ông cũng tin, với tầm nhìn của tiểu tử đó, chắc chắn sẽ hiểu được nỗi đau ngoại tộc xâm lược, cũng sẽ tìm mọi cách quét sạch địch nhung trên thảo nguyên. Thiên hạ chỉ có thể là của người Trung Nguyên. Thu lại suy nghĩ, lão chăn nuôi trầm ngâm nói, ta từng trấn thủ biên cương ở Ung Quan, biết rằng muốn dẹp yên hòa thảo nguyên cần một trận chiến định càn khôn, trong một năm cần phải đánh tan ý chí của cả địch và nhung, không nghị hòa, không chấp nhận thần phục, thu chiến mã, giết trí giả, xua đuổi chúng đến vùng đất lạnh lẽo phía bắc thảo nguyên, khiến chúng không thể sinh sôi nảy nở. Như vậy Trung Nguyên ta mới có thể yên ổn ở biên giới phía Bắc. Ân Hộc gật đầu, nếu là một tướng quân khác của Tây Thục, chắc chắn sẽ nói giết sạch không chừa một ai. Nhưng đó là chuyện không thể. Giết binh lính của chúng thì không vấn đề gì, nhưng nếu giết phụ nữ và trẻ em, triều đại mới chắc chắn sẽ bị chỉ trích nặng nề. Lão chàng nuôi hỏi, Ân tiên sinh, tiểu tử đó có chủ ý gì? Ân Hộc đáp, sau này sẽ cùng Lý tướng thương lượng. Nhưng xin Lý tướng yên tâm, chúa công của ta cũng là người có chí lớn. Trước mùa đông, ta nhận được thư mật của chúa công, nội dung trong thư khiến ta rất phấn chấn. Lão chăn nuôi hỏi, viết gì vậy? Ân Hộc nói, chúa công của ta nói, không chỉ ở Trung Nguyên, nếu hắn còn sống, sẽ nuôi quân, đúc vũ khí, tiếp tục chinh chiến Nam Bắc. Về phía Bắc, sẽ khai phá Thảo Nguyên, Tuyết Sơn. Về phía Nam, sẽ dùng thuyền lớn thu phục các đảo. Đó chính là thiên hạ đại đồng. Xe cùng một bánh, sách cùng một chữ, đất cùng một cõi, đo lường cùng một thước. Hắn muốn để các đế vương đời sau cũng biết Trung Nguyên đại thống chính là công lao thiên thu. Lão chăn nuôi cúi đầu, mắt bỗng ngấn lệ. Rất tốt, loạn thế mà có người như vậy, là may mắn của vạn dân. Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thần thái. Ân Ti Sinh, ta không giấu ngươi, nếu đánh thắng Thảo Nguyên, ta sẽ về Trung Nguyên, quê hương trong mơ, người cha già ta rất muốn được gặp lại. Ân Học cũng kích động. Lý tướng cứ yên tâm, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Lão chăn nuôi nói, chờ đợi, khi tuyết đông tan, bình chúa công của ngươi sẽ bắt đầu hành động. Dù sắp đến Nguyên Tiêu, nhưng tuyết đông vẫn chưa tan. Nhìn ra ngoài nhài quan, vẫn là một màu trắng xóa. Bên ngoài nhà bếp, Tư Hổ đang cãi nhau với 30 đầu bếp. Cuối cùng, bị các đầu bếp hợp lực tấn công, nhét một cục tuyết vào đũng quần, lạnh đến run cả người, vội vàng chạy về. Triệu Nghĩa vừa đi tới, giật mình, giữa mùa đông mà Hổ Ca Nhi còn tay dầm. À, Tư Hổ nói, Triệu Nghĩa ca ca, bọn họ nhét tuyết vào đây. Triệu Nghĩa đảo mắt, rồi bỗng hét lớn, không xong rồi Hổ Ca Nhi. Tuyết đông vào đũng quần như vậy, không chừng vật kia sẽ bị đông hỏng, sau này không đánh cọc nữa đâu. Tư Hổ ngẩn người rồi sợ đến khóc. Triều Nghĩa nói, Hổ Ca Nhi cũng giống như nuôi con gà con, nếu nó bị lạnh sẽ thế nào? Tư Hổ đáp, tự nhiên là chết. Triều Nghĩa nói, cho nên Hổ Ca Nhi, ngươi xong đời rồi, đừng vội, ta đi tìm quân y cho ngươi. Nói rồi Triều Nghĩa vội vàng lấy ngựa phóng đi không quay đầu lại. Chỉ còn Tư Hổ khóc lóc một lúc, thấy Triều Nghĩa không quay lại mới vội vàng ôm đũng quần chạy lên đầu tường tìm Từ Mục. Hắn khóc lóc, Mục Ca Nhi, ta, Tư Hổ, sau này không đánh cọc được nữa. Không ngờ vừa nói xong, Từ Mục đã tức giận, tháo giày ra, đuổi đánh hắn mấy cái. Từ Mục quay lại, xoa trán nhìn ra ngoài, rồi tiếp tục cùng Đông Phương Kính bàn bạc đại sự sau đầu xuân. Sau đầu xuân, chú công nên khởi binh tấn công Du Châu. Từ Mục gật đầu, Bá Liệt, ta hiểu rồi, dù điều kiện khó khăn, nhưng dù thế nào cũng phải làm, phải biết, nếu địch Nhung liên quân, ít nhất cũng có thể huy động được hơn 10 vạn quân. Nếu thêm cả những đội quân khác, nói không chừng lại là một trận ác chiến. Đương nhiên, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du cũng không thể kéo dài mãi, thế tranh giành đến bây giờ, dù là hắn hay Thường Lão Tứ, đều bị những người đứng sau lưng đẩy về phía trước, như Thường Thắng, để phá vỡ thế liên tiếp thất bại của Bắc Du, phá vỡ sự bất an của các thế gia, đã dám liều mình, một mình vào thành đô. Tương tự Tây Thục cũng vậy, thiên hạ đại thế, đơn giản là cá lớn nuốt cá bé. Nếu không mở miệng thì sẽ phải đối mặt với số phận vong quốc. Mà Tây Thục không thể diệt, còn cần từng bước một, vượt qua mọi chông gai, tiến về phía trước. Cuối tháng Giêng, gió tuyết gào thét khắp nơi, cuối cùng cũng có một ngày yên tĩnh, dù cỏ xuân chưa mọc, nhưng cả đại địa đã mơ hồ có dấu hiệu hồi xuân. Lúc này ở Ti Châu, cả Tây Thục và Bắc Du đều đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khi số lượng kỵ binh tuần tra tăng lên, những cuộc giao tranh giữa hai bên cũng ngày càng lớn. Hôm nay, những cuộc chạm trán quy mô nhỏ giữa các doanh trại của hai bên đã nhanh chóng châm ngòi cho một trận đại chiến. Khoác lại kim giáp, thắt lại áo tràng mạ vàng, Từ Mục đứng trên đầu tường nhai quan trước mặt hàng vạn binh sĩ Thục, sắc mặt nặng nề. Tuyết chưa tan nhưng chiến sự đã lại lần nữa bùng nổ. Yên Ung, người đã khỏi bệnh, giọng nói đầy quyết tâm, chúa công, không bằng để ta mang theo Hổ bộ binh làm tiên phong tấn công Du Châu. Trong trận chiến mùa đông trước, hắn bị kỵ binh hạng nặng của Bắc Du mai phục, không chỉ Hổ bộ binh tổn thất nặng nề, mà ngay cả chính hắn cũng suýt nữa bỏ mạng. Đối với hắn, đó là một sự sỉ nhục lớn. Từ Mục quay đầu lại, sao có thể không biết ý của Yến Ung? Hắn đúng là cần một đội quân tiên phong. Nếu phái Yến Ung đi, biết nhục mà dũng cảm, nói không chừng Yến Ung có thể lập được kỳ công. Nhưng bây giờ, Từ Mục không muốn làm vậy. Hơn nữa, đêm qua, hắn đã đặc biệt triệu Triều Nghĩa đến bàn bạc đại sự của Tây Thục. Vì vậy, lần này tiên phong tấn công Du Châu chỉ có thể là Triều Nghĩa. Từ Mục nói, Yến tướng quân, người là đại tướng bộ binh của Tây Thục ta, bản vương còn có quân lệnh khác muốn giao cho người, không bằng như thế này, để Triều Nghĩa dẫn kỵ binh đi trước. Nghe Từ Mục nói vậy, Yến Ung không có ý kiến gì, chắp tay gật đầu. Triều Nghĩa bước tới, vẻ mặt phức tạp, đêm qua chúa công đã nói chuyện với hắn, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng không còn cách nào khác, đó dường như là biện pháp tốt nhất. Từ Mục hỏi, Triều Nghĩa thở ra một hơi, nghiêm túc nhận lệnh. Chúa công, mổ lập tức khởi hành, Từ Mục nói. Rất tốt, Triều Nghĩa tướng quân xin hãy cẩn thận. Triều Nghĩa đáp, chúa công yên tâm. Hắn dứt khoát quay người bắt đầu điểm binh, dẫn kỹ binh nhẹ của mình tiến về phía Dụ Trấn. Cùng lúc đó, ở Dụ Trấn, Thường Tứ Lan, vì không có chí mã, cũng đã điểm một đại tướng bộ binh. Theo lý, đại tướng dẫn quân như vậy phải là Thường Tiêu. Nhưng không ngờ người dẫn quân lại là Toàn Báo, thống lĩnh của quân Mãi Mễ. Toàn Báo do dự một chút, rồi cúi người nhận lệnh, điểm binh, nhanh chóng ra khỏi doanh trại. Trong chốc lát, cả Ti Châu rộng lớn như lại bùng lên khói lửa chiến tranh. Nam Hải, Hợp Châu. Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chói chang trên trời, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Tuyết đông sắp tan rồi. Tuyết đông tan sẽ không cần phải ru rú trong nhà nữa, có thể thoải mái làm nhiều việc, ví dụ như tấn công Trung Nguyên. Đương nhiên, Lăng Tô không phải là kẻ ngốc. Cơ hội chiến tranh dù có cũng không hoàn hảo, còn cần phải có thực lực chắc chắn. Hắn biết rõ, nếu lần này không thành công, bỏ lỡ cơ hội Tây Thục và bắt Dư Lưỡng bại câu thương, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chuẩn bị vẹn toàn mới có thể một đòn chí mạng. Mới Trư nói, Lăng sư à, Bình Lan Vương có tin tức gì không? Ta nhận được tin tuyết vẫn chưa tan hết, mà ở Ti Châu, Tây Thục và Bắc Du đã đánh nhau rồi. Ngươi xem, đây là cơ hội tốt biết bao, không bằng thừa dịp chúng lưỡng bại câu thương. Lăng Tô có chút không kiên nhẫn, ngắt lời Hợp Châu Vương Ngô Chu. Vương gia yên tâm, ta đã có chủ ý rồi. Hắn càng ngày càng nhận ra, lão già trước mặt này, từ khi được khen một câu có tướng đế vương, đã tự cao tự đại đến mức không thể tả. Nghe nói mấy hôm trước đã bí mật cho người may long bào. Ngô Chu nói, Lăng sư, ta đã mong chờ cả mùa đông rồi. Lăng Tô thở dài, vương gia à, dù Lăng Vương muốn tấn công Trung Nguyên, cũng không thể tùy tiện. Vương gia đừng quên, người Tây Thục giỏi nhất là lừa dối, dùng kế. Bất kể thế nào, đều phải chọn thời cơ tốt nhất để khởi binh. Hơn nữa, 3 vạn mặt quỷ quân của doanh đảo vẫn chưa đến Hợp Châu. Ngô Chu hỏi, vì khi nào thì đến? Lăng Tô thản nhiên đáp, khi gió biển lặng, chắc là sắp rồi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Cùng là vượt biển, tại sao miêu thông của Tây Thục lại có thể lợi hại như vậy? Vòng qua Thanh Châu, thẳng đến Cao Đường Châu, nội địa của Bắc Du. Lăng Tô mơ hồ cảm thấy một sự bất an, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tiếp tục nói với Ngô Chu, vương gia đừng lo, bên Lan Vương đã phái trí giả đến, vài ngày nữa sẽ đến Hợp Châu. Ngô Chu hỏi, trí giả Thảo Nguyên chẳng lẽ là Lò Đại Sư? Lăng Tô lắc đầu, híp mắt lại, không phải loại ngu ngốc đó. Nói một cách nghiêm túc, đúng là một đại tài. Trước đây, hắn đã từng quấy đảo cả Bắc Du, nếu không phải vì bá nhân của Tây Thục bí mật đến Hà Châu, nói không chừng hắn đã giúp đại quân của Bắc Địch Vương Thác Bạc Hổ tấn công vào Trung Nguyên rồi. Ngô Chu hỏi, có tên không? Lăng Tô đáp, không biết, chỉ biết gọi là Thần Hưu, là người của vương tộc Nhu Nhiên. Đừng lo, ta tính thời gian, chắc là sắp đến rồi. Chỉ cần không có vấn đề gì, vương gia hãy xem, hai đạo quân Nam Bắc sẽ quét sạch Trung Nguyên. Khi nói câu này, Lăng Tô vẻ mặt đầy căm hận. Nếu không phải vì Tây Thục và Bắc Du, hắn sao lại ra nông nỗi này? Còn có bản nhân đó 3 lần 4 lượt làm nhục hắn. Thực ra, lòng hắn còn nóng vội hơn cả Ngô Chu, người đang mong mỏi làm hoàng đế. Nhưng hắn là người mưu trí, cần phải suy tính nhiều hơn. Hắn nói, vương gia yên tâm, đại tướng Hà Châu, Nhạc Thanh đã điều quân về nội thành, còn Bắc Du Vương bị vây ở Hai Quan. Điều đó có nghĩa là, dù là muốn phá vây hay tử thủ, sau đầu xuân, trận chiến giữa Tây Thục và Bắc Du sẽ còn khốc liệt hơn cả trận chiến mùa đông. Tốt nhất là binh sĩ hai bên đều chết sạch, không còn một ai. Ngô Chu như đang phụ họa, lại như đang tự an ủi mình, giọng nói đầy vui mừng. Lăng sư biết đấy, Tây Thục và Bắc Du đã chết rất nhiều đại tướng rồi. Lô Hy Tông Tô lập tức cắt ngang suy nghĩ của hắn, giọng nói không chút cảm xúc. Vương gia, ngươi cho người điều tra, Lý Liễu đó bây giờ thế nào rồi? Ngô Chu thở ra một hơi, còn thế nào được nữa, chỉ là ru rú trong Giao Châu, cùng với Triệu Đống, liều mạng giúp Tây Thục Vương tuyển mộ lính mới. Lão binh chết sạch, lính mới nhiều thì có ích gì? Lăng Tô cũng cười, vẫn là câu nói đó, chỉ cần Bắc Du Vương không qua được Hoàng Môn Quan, trận chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi chết hết người lính cuối cùng. Đương nhiên đợi tin tức từ bên Lăng Vương, mặt quỷ quân của doanh đảo đến Trung Nguyên, chúng ta cũng sẽ hành động. 3 vạn mặt quỷ quân của doanh đảo, cộng thêm 3 vạn quân của Hợp Châu và 5.000 quân của Lương Vệ đã thu nạp. Đến lúc đó, tuyển thêm một đám lính mới, có thể lên đến 7-8 vạn. Hơn nữa, Sa Nhung Lăng Vương cũng có hơn 10 vạn đại quân. Lăng Tô cúi đầu cười lạnh, hắn không quan tâm đến việc thống nhất Trung Nguyên. Như đã thỏa thuận với Lăng Vương, lấy Tương Giang làm ranh giới, hai bên cùng xưng quốc. Phải biết, Giang Nam bây giờ, dưới sự quản lý của Từ Tạc, lại có vẻ phồn vinh, vui vẻ. Còn về Hợp Châu Vương, người đang mơ mộng làm hoàng đế, ha ha, trong mơ cái gì cũng có. Đại quân Tây Thục ta thẳng tiến Dụ Trấn, dưới nhai quan từ một giơ cao lão quan kiếm chỉ về phía Diệu Trấn. Tuyết đông vừa tan, sĩ khí của Tây Thục đã không thể chờ đợi được nữa, quy tụ thành một luồng sát khí, muốn cùng Bắc Du quyết một trận thư hùng. Từ một hạ lệnh, rất nhiều tướng sĩ Tây Thục lập tức bừng bừng chiến ý. Rống, trước đó kỵ binh nhẹ của Triệu Nghĩa đã giao tranh với người Bắc Du, nhìn chung là thắng nhiều thua ít. Binh sĩ của đại tướng Bắc Du toàn báo dường như đã tử thương hơn một nửa. Chiều cáo thiên hạ, hôm nay Tây Thục ta phạt Du, muốn thống nhất 30 châu, rống. Cả tòa nhai quan, đâu đâu cũng vang lên tiếng hò hét túc sát. Bên ngoài nhai quan, hai ba người thợ săn đang nhặt củi đông, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên dưới nhai quan, vẻ mặt vui mừng. Thám tử ở Ti Châu đã gửi về mấy vòng tin tức. Ngươi xem, tuyết đông còn chưa tan, cả Tây Thục và Bắc Du đều đã không thể chờ đợi được nữa. Lăng Tô đứng trong một khu rừng ở Hợp Châu, mặt mũi lạnh lùng, trước mặt hắn không phải là Hợp Châu Vương Ngô Chu, mà là một người trẻ tuổi mặt mũi gian xảo. Người trẻ tuổi đó chính là phụ tá hàng đầu của Lang Vương, Thần Hưu. Người trẻ tuổi cười, không hổ là Lăng Sư. Lang Vương đã nói, chỉ cần chắc chắn không có vấn đề gì, đầu xuân chắc chắn sẽ hưởng ứng Lăng Sư, ngươi và ta, một nam một bắc, cùng nhau chi cách Trung Nguyên. Lăng Tô cười nhạt, thủ tướng Hà Châu, Nhạc Thanh, đã dẫn 2 vạn tinh nhuệ về nội thành. Ở Tỳ Châu, tuyết đông chưa tan, Tây Thục và Bắc Đu đã bắt đầu giao tranh, muốn quyết một trận thư hùng. Ta vẫn nói câu đó, chỉ cần Bắc Du Vương bị vây ở Ti Châu, hai bên sẽ không chết không thôi. Viện quân của Bắc Du sẽ tiếp tục đến cứu viện, còn đại quân Tây Thục sẽ tiếp tục tiêu diệt Bắc Du Vương. Trong tình thế như vậy, sớm muộn gì cũng là một trận đại chiến sinh tử. Như vậy, binh lực của cả hai đều sẽ bị tiêu hao ở Ti Châu. Ngược lại, các yếu địa biên quan, phòng bị lỏng lẻo chính là cơ hội để chúng ta thừa cơ xâm nhập. Nghe vậy, Thần Hưu trầm ngâm. Ta nghe nói, ở Nam Hải Ngũ Châu còn có một đội binh mã của người Thục. Lăng Sư có tự tin không? Lăng Tô híp mắt lại. Triệu Đống, Lý Liễu, dù có tuyển mộ được quân, cũng chỉ có 3 vạn người, có gì phải sợ? Hơn nữa, mặt quỷ quân của danh đạo ta là dũng mãnh hiếm có trên đời. Thần Hưu hỏi, còn 3 châu khác ở Nam Hải thì sao? Lăng Tô cười ha hả, tiên sinh có lẽ còn chưa biết, ta ở Nam Hải đã lâu, sớm đã dò la được. Người của 3 châu này đa phần đều là gió chiều nào theo chiều ấy, lại đều có thù oán lớn nhỏ với Triệu Thị ở Giao Châu, chưa chắc đã giúp Triệu Đống. Hơn nữa, khi khởi sự, ta sẽ tấn công Thư Ngô Châu gần nhất trước, để uy hiếp chúng, còn có thể mở đường biển phía sau. Lần này, Thần Hư mới im lòng cười. Lăng Sư đại tài, Lăng Tô nói, Từ Tặc phải chết, Bắc Du Vương phải chết, Bả Nhân phải chết, Triệu Đống, Lý Liễu cũng phải chết. Trung Nguyên rộng lớn, những kẻ cứng đầu này chết hết rồi, những người còn lại sẽ dễ đối phó. Thần Hưu gian xảo phù họa, thuật nuôi chó, Lăng Sư trước đây cũng là người Trung Nguyên, trong lòng có chút áy náy không? Lăng Tô ngẩng đầu, nhìn bầu trời mờ mịt phía xa, ngươi không biết đâu, ban đầu ta muốn giúp đỡ Lương Vương, chỉ là một người thúc đẩy triều đại thay đổi, để gia tộc vạn đời trường tồn. Theo lý, từ xưa đến nay, loạn thế nào cũng cần những người như chúng ta. Đạo lý rất đơn giản, một bên muốn làm đế vương, một bên muốn xây dựng công lao phò tá. Thần Hưu gật đầu, đúng vậy. Lăng Tô cúi đầu, vẻ mặt dữ tợn càng thêm phẫn nộ. Nhưng ta nghĩ mãi không ra, tại sao đến loạn thế này? Bắc Sư Vương không chọn, Tây Thục Vương cũng không chọn, mà lại là hai nhà này đi đến cuối cùng tranh bá. Thần Hưu nói, ta nghe nói Tây Thục Vương tự tặc, dân dã. Lăng Tô cười lớn, tiếng cười điên cuồng. Có lẽ ngươi không tin, ta đoán là Tây Thục Vương tự tặc đã dùng đạo dân giả, khiến cho Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường cũng không muốn tin tưởng chúng ta. Thần Hưu nói, tên tự tặc đó, ta dù chưa gặp, nhưng trong dân chúng Nguyên dường như đều xem hắn là người được trời chọn, là người được trời phái xuống để cứu vớt Trung Nguyên loạn thế. Lăng Tô bỗng tức giận, giọng nói trở nên hung dữ. Thật là trò cười vô lý. Có một ngày, nếu bắt sống được tự tặc và bả nhân, ta nhất định sẽ lột da, rút máu, làm thành người rơm, treo trên lầu tháp ở Trường Dương, phơi nắng phơi gió 100 năm. Thần Hưu híp mắt, không khuyên can. So với Lăng Tô, hắn cũng hận Tây Thục Vương và Bả Nhân. Nếu không phải vì cái gì mà cử Bắc địch, còn có kế hoạch của Bả Nhân, đã sớm đánh vào Trung Nguyên rồi. Đương nhiên, bây giờ cũng có cơ hội. Hơn nữa, xem ra cơ hội cũng sắp đến rồi. Thường Bạch Liễu hét lớn, ta Thường Bạch Liễu muốn phá Thục giết địch. Diêu Châu, bên ngoài từ đường họ Thường, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đứng trên bậc thềm, hét lớn. Tiếc là có lẽ vì hơi yếu, chỉ hét được vài tiếng đã ho sặc sủa. Dưới bậc thềm, nhiều tướng quân Bắc Xu đến trợ chiến, đều im lặng, thường Bạch Liễu là đại thiếu gia của họ Thường. Nhưng thực tế, người trong thiên hạ đều biết, cả Du Châu họ Thường, chỉ có một Thường Tiểu Đường, những người còn lại đều không có gì nổi bật. Một phó tướng nói nhỏ với người bên cạnh, chúa công 14 tuổi đã dám một mình mang theo một cây thương vào núi diệt cướp. Ta nghe nói Thường Đại Lang này cũng 14-15 tuổi, đã cùng nhiều công tử bột vào trốn ăn chơi. Phó tướng cúi đầu, giọng đầy lo lắng, không giấu gì vị đồng liêu này. Ta thấy Thường Đại Lang không giống người có thể chinh chiến. Tiếc là họ Thường lại là vương tộc của Bắc Du ta. Người kia nói, ta chỉ nghe lệnh của chúa công, không nghe lệnh của họ Thường. Vị phó tướng nói, vị đồng liêu này, lời nói rất hay. Giọng nói của phó tướng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kích động và vui mừng. Là Nhạc Thanh tướng quân, trước mặt chính là Nhạc Thanh trong bộ áo giáp, đã dẫn 2 vạn tinh nhuệ trở về Du Châu. Đương nhiên, binh mã đều đóng trại ở ngoài thành. Hắn chỉ mang theo mấy người thân vệ vào từ đường họ Thường. Nhưng không ngờ, lại thấy bộ dạng xấu xí của Thường Đại Lang. Người như vậy, sao có thể dẫn binh tác chiến? Vị phó tướng nói, Nhạc Thanh tướng quân về nội thành, chúng ta an tâm rồi. Xin Nhạc Thanh tướng quân hãy dẫn chúng ta sớm ngày giúp chúa công thoát khỏi vòng vây. Nhạc Thanh không đáp, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Vẫn là câu nói đó, chúa công của hắn là người coi trọng nhất việc trấn thủ biên cương. Dù đánh thế nào cũng không nên điều quân biên phòng đi, để địch nhung thừa cơ xâm lược. Không muốn nghe Thường Đại Lang thì thốt nữa, Nhạc Thanh tâm trạng nặng trĩu, cầm đao đi ra khỏi từ đường. Nếu có thể liên lạc được với chúa công thì tốt biết mấy. Tiếc là hoàng môn quan của người Thục trong tình thế này như một ngọn núi lớn ngăn cản mọi con đường liên lạc. Nhạc Thanh bỗng nghe thấy một giọng nói, Nhạc tướng quân, ta đợi lâu rồi. Bên ngoài từ đường, trong khu rừng nhỏ, Nhạc Thanh cầm đao quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt. Giữa hoàng hôn tuyết trắng, so với vẻ ngang tàn trước đây, khuôn mặt này bây giờ lại có thêm một phần bình tĩnh và nội liễm. Thường Uy cởi nón lá, lộ ra nụ cười vui mừng. Thường Uy bái kiến Nhạc tướng quân. Nhạc Thanh mắt hồ vẫn đục, run rẩy đưa tay vỗ vai Thường Uy. Tính tình hắn nóng nảy, nhiều phụ tá của Bắc Du đã đề nghị chúa công cách chức tướng quân của hắn, nhưng chúa công lại hết lần này đến lần khác bảo vệ, giao phó trọng trách trấn thủ biên cương. Trong lúc lo lắng bị cách chức, chỉ có 2 người đến thăm hắn, một người là chúa công, người còn lại chính là Thường Uy. Khoảng thời gian đó, 3 người cùng nhau uống rượu, vui vẻ biết bao. Nhạc Thanh dụi mắt, nhìn vết sẹo đáng sợ trên cổ Thường Uy, lòng lại dâng lên nỗi buồn. Thường Uy à, ta nghe nói chúa công bị lão thế gia bức bách, ta cứ tưởng người đã chết rồi. Thường Uy cười, không giấu gì ngươi, thiếu gia đúng là rất cẩn thận. Ta cũng tưởng mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ thiếu gia ra tay rất trừng mực, chỉ làm bị thương da thịt. Sau khi ta rơi xuống sông, tiểu quân sư đã bí mật cho người cứu ta lên vào ban đêm, rồi giấu ta ở Hồ Châu. Nhạc Thanh vẻ mặt an lòng, chúa công và tiểu quân sư quả là người trời. Tiếp là tiểu quân sư, cả hai đều thở dài. Nhạc Thanh hỏi, Thường huynh, không nói chuyện này nữa, lần này người chờ ở đây có phải là mang theo mật lệnh của chúa công không? Thường Uy đáp, không thể gạt được Nhạc tướng quân, người khác không tin được. Chúa công nhờ ta ở lại gần từ đường, chính là để chờ Nhạc tướng quân. Ta nói cho người biết, chúa công còn lo lắng tính tình của ta, sợ ta không kìm được mà về nhà họ Thượng trước. May mà cuối cùng cũng đợi được Nhạc tướng quân. Nhạc Thanh do dự, Thường huynh, ý của chúa công ta hiện tại không hiểu lắm. Theo lý, đội quân tinh nhuệ trấn thủ biên cương của ta không nên được điều về. Thường Uy đưa một cuộn thư mật, là ý của chúa công. Tướng quân xem bức thư này sẽ hiểu rõ. Nhạc Thanh nghi ngờ mở ra, sau khi đọc xong, vẻ mặt vừa vui mừng vừa kích động, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Thường Uy chắp tay ôm quyền, giọng nghiêm túc, xin hỏi Nhạc Thanh tướng quân, có thiếu một người lính dũng mãnh không? Nhạc Thanh hỏi, là ý của chúa công hay là ý của Thường huynh? Thường Uy đáp, chúa công bảo ta trọng thương mới khỏi, nên ở lại nội thành dưỡng thương. Nhưng ta, Thường Uy, đã chết đi sống lại một lần, sao lại sợ khói lửa chiến tranh? Nhạc Thanh nói, nếu nói về võ dũng, Hậu Y tướng quân có thể xếp vào hạng 10 người đứng đầu thiên hạ, sao có thể là một binh sĩ nhỏ? Nếu Thường huynh không chê, hôm nay bắt đầu sẽ là phó tướng của ta. Thường Uy vẻ mặt phấn chấn, chắp tay ôm quyền hồi lâu. Ta, Thường Uy, lại cầm đao, nhất định phải phá lỗ, giết địch 3000 dặm. Tốt, hai chúng ta sẽ theo lời chúa công, đi một trận kim qua thiết mã này. Hùng Tráng, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục hành quân. Hắn chỉ huy đại quân, tiến về phía chủ trấn. dù tuyết đông vừa tan, nhưng sau những trận giao tranh, quân số của hai bên dường như ngày càng ít đi. Từ người phó tướng của Tây Thục cưỡi ngựa phi trên tuyết truyền lệnh của Từ Mục đến từng doanh trại. Chúa không có lệnh toàn lực hành quân. Đông Phương Kính ngồi trong xe ngựa, bọc áo khoác, nhìn bản đồ. Khu vực Ti Châu trên bản đồ đã bị hắn đánh dấu chi chít, kéo dài đến tận Hoàng Môn Quan. Một người báo tin: bẩm báo chúa công, bẩm báo quân sư, phía trước là ngã ba, một đường đến Vũ Trấn, một đường đến Hoàng Môn Quan. Trong và ngoài xe, Từ Mục và Đông Phương Kính đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Môn Quan. Trên Hoàng Môn Quan, Tiểu Cẩu Phúc một mình đứng trên đầu thành. Trước đây có ba người, Miêu Thông đã đến Trường Dương, còn Phiền Lỗ mấy ngày nay đã bị hắn điều đến ngoài thành quan 200 dặm, dẫn một doanh trại đi đốn củi đốt than. Thư của chúa công hắn đã xem kỹ, cũng không ngoài dự đoán của hắn, trận này cuối cùng cũng phải đánh. Phụ tá Khâu Quân bước tới: Hàng quân sư, Hàng quân sư, ta đã nghe nói Tây Thục và Bắc Du đang chuẩn bị quyết chiến ở Vũ Trấn, hay là chúng ta gọi Phiền Lỗ tướng quân về để phòng khi cần gấp rút tiếp viện. Nói một cách nghiêm túc, đề nghị của Khâu Quân không có vấn đề gì. Bây giờ mục tiêu của người Bắc Du không thể là Hoàng Môn Quan. Trong mùa đông này, Hoàng Môn Quan đã hoàn thành nhiệm vụ chặn đường. Nhưng Tiểu Cẩu Phúc không đồng ý, kiên quyết lắc đầu. Điều Phiền Lỗ đi đốt than vốn là một phần của kế hoạch. Tiểu Cẩu Phúc xoay người, ngưng giọng nói: Khâu tiên sinh đừng vội, cho ta nói chuyện này với người. Chuyện này cuối cùng cũng phải có một người giúp đỡ mới có thể thành công, và Khâu Quân chính là lựa chọn tốt nhất. Vũ Trấn, Thường Tứ Lang cầm thương lên ngựa, nhìn chăm chú về phía trước, hồi lâu không động. Phó Diên thúc giục: chúa công nên xuất chinh rồi, người Thục đã đến tấn công. Thường Tứ Lang thở ra một hơi, quay đầu nói: lão quân sư, người xem phía trước là cảnh gì? Phó Diên đáp: chúa công, ta dù già rồi nhưng chưa hoa mắt đâu, phía trước tự nhiên là một vùng tuyết trắng. À, đúng rồi, là mỹ cảnh của Bắc Du ta. Dưới sự lãnh đạo của chúa công, ngay cả phong cảnh Bắc Du cũng đẹp đến nao lòng. Thường Tứ Lang ngắt lời Phó Diên: là Giang Sơn, là Giang Sơn Trung Nguyên, Giang Sơn của 40,000 người Trung Nguyên. Phó Diên nói: à, đúng rồi, chờ chúa công thống nhất 30 châu, đó chính là Giang Sơn của triều đại mới của Bắc Du ta. Hải lão già này. Thường Tứ Lang xoa trán, đột nhiên nhận ra địa trướng Bắc Du rộng lớn này lại không ai hiểu được tâm sự của hắn. Lão Trọng Đức nói với hắn, hắn là kiêu hùng trong thời loạn, phải tranh giành công danh, lưu danh sử sách. Tiểu tộc đệ nói với hắn, tranh giành xưng hùng để Bắc Du xưng đế, kiến lập triều đại mới là con đường của Nam Di trong thời loạn. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhắm mắt lại, nhớ lại năm đó khi trúng Trạng Nguyên lên điện, hắn đi ngang qua Ngọ Môn, thấy một gia đình lão trung thần bị chém đầu cả nhà. Hắn nhìn hồi lâu, lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi. Lại nhớ đến khi 13, 14 tuổi, hắn vẫn là một thiếu gia giàu có, thích làm việc thiện. Liêu Minh bị các tộc lão đánh, từng nhà phát gạo, nhưng lại nhận ra rằng dù có cho đi hết kho lúa cũng không thể cứu được hết. Mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu, nhưng trên núi xanh lại đầy những ngôi mộ mới. Lại nhớ đến vị lão hữu ngu trung kia, bị triều đình hút máu, ăn tủy, bị cả triều thần phản bội, khiến cho kiệt quệ, mang theo thương tích nặng nề từ biên quan trở về. Hắn cưỡi ngựa nhanh nhất, phi 700 dặm đến đón. Lão hữu chưa kịp mở miệng đã ho ra cả vũng máu. Lúc đó, hắn chỉ muốn cầm thương, quét sạch hết những nỗi u ám của thời loạn này. Như lúc này, gió mát của nhân gian nên trở về rồi. Đánh đi, đánh đi, chết hết cả đi mới tốt. Thảo Nguyên tái Bắc, bên cạnh phương đình của Sa Nhung ở Ô Hải, Hách Liên Chí nhận được tin tình báo, vô cùng kích động. Tuyết đông mùa vừa tan, Tây Thục và Bắc Du đã hai lần khai chiến, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy ở Tỳ Châu. Vì thế, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã điều cả Nhạc Thanh ở Hà Châu đi. Bây giờ Hà Châu chỉ còn lại hơn 10,000 quân, lại không có đại tướng trấn thủ, chỉ còn mấy phó tướng, giáo úy của Bắc Du. Sao có thể chống lại 10,000 đại quân của địch Nhung? Cúi xuống, Hách Liên Chiến run rẩy vuốt một mầm cỏ non vừa nhú lên, càng lúc càng kích động. Cỏ xuân mọc có nghĩa là liên quân địch Nhung sắp có thể tấn công Trung Nguyên. Hách Liên Chiến đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Để có được ngày hôm nay, hắn đã đợi quá lâu. Nhìn xem, mọi thứ dường như đã trong tầm tay. Đương nhiên, sau cơn kích động, Hách Liên Chiến, một hùng chủ của Thảo Nguyên, lại bình tĩnh trở lại. Hắn hiếp mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn hỏi, à, bên Tiểu Hãn Bắc địch, bây giờ còn gây rối không? Một vị lễ vương của Sa Nhung cười lớn, vẫn đang liên lạc với nhiều bộ lạc lớn của người địch. muốn họ tiếp tục theo hắn cùng Sa Nhung ta quyết liệt. Ha ha, Lang Vương yên tâm, trên thảo nguyên không có kẻ ngốc, những tù trưởng của các bộ lạc lớn đó cũng không thèm để ý đến hắn. Hạch Liên Chiến cũng cười, nếu không phải vì muốn ổn định người địch tộc, cái thứ nhỏ bé này ta đã sớm diệt rồi. Nghe nói hắn còn có một tên phụ tá, cùng với Triệu Thanh Vân, cũng là lũ chó Trung Nguyên. À, đúng rồi, Triệu Thanh Vân, phải gọi là Triệu Đồ. Cử một sứ giả đi, bảo hắn về Vương Đình. Lễ Vương nói, Lang Vương, Triệu Đồ đã đi làm quan chăn ngựa rồi, tìm hắn về làm gì? Hắc Liên Chiến dừng lại một chút, thời gian khác có thể bỏ qua, nhưng muốn tấn công Trung Nguyên, chúng ta cần một con chó dẫn đường, mà Triệu Đồ chính là lựa chọn tốt nhất. Lễ Vương hỏi, Lang Vương, ta nghe nói Triều Đồ và Tây Thục Vương là cố nhân. Hách Liên Chiến giật mình rồi phá lên cười lớn. Cố nhân cái quái gì? Tây Thục Vương từ mục đó vốn chẳng hề coi hắn ra gì. Nói khó nghe một chút, nếu hắn có được chút khí phách, dám hy sinh như Lý Tướng Quân ở Trung Nguyên thì ta còn có thể coi trọng hắn vài phần. Nhưng người cũng biết, gã này chỉ là một con chó bỏ đi đói thì vẫy đuôi, cho ăn là nó ngoan ngoãn đến gần. Lễ Vương bên cạnh cũng cười theo. Hách Liên Chiến nói, không phải người của ta, thật sự tưởng bản Lang Vương sẽ trọng dụng hắn sao? Thần Hưu còn dễ nói, cũng là người nhiêu nhiên trên thảo nguyên, nhưng hắn là cái gì? Người Trung Nguyên hận không thể xé xác hắn, mà ở bộ lạc Sa Nhung, hắn lại như một con chó bỏ đi, bị người ta gọi đến hét đi. Đuôi chó dù có vẫy đẹp đến đâu, cũng chỉ bị người ta xem thường mà thôi. Cho người đi đi, cứ nói ta muốn phong hắn làm đô hầu, coi như lại cho một miếng xương chó. Thảo nguyên Tây Bắc, xa xôi, hoang vắng. Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, khoác trên mình bộ quần áo gia thú của người Sa Nhung. Dù để râu quai nón, đội mũ nỉ, nhưng không ai chấp nhận hắn. Ngay cả mấy binh sĩ Nhung dưới trướng cũng không muốn nói chuyện nhiều với hắn. Dừng lại bên một con sông nhỏ trên thảo nguyên, Triệu Thanh Vân xuống ngựa, nhìn dòng nước tuyết tan, do dự một chút rồi quay người cúi đầu. Trên mặt sông, hắn thấy bóng mình, mặt đầy râu, một thân áo thú cũ và chiếc mũ nỉ siêu vẹo, không thể che đi khuôn mặt chỉ còn một bên tai. Hắn run lên, rồi như điên cuồng xé nát những ngọn cỏ xuân bên bờ sông, ném vào gió. Trên đời không ai nhớ, Chinh Bắc tướng quân cuối triều đại, không chỉ có một Lý Phá Sơn, còn có hắn, không ai nhớ, không ai nhớ. Mọi người có lẽ chỉ nhớ đến khi mắng một câu tên bán nước Triệu Thanh Vân của Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân lập tức vẻ mặt đau buồn. Khi Thành Vọng Châu bị phá, hắn cùng Tiểu Đông Gia kề vai chiến đấu, như một con hổ, cưỡi ngựa chiến sông pha, có thể được gọi là anh hùng thiên hạ. Nhưng sau đó, Triệu Thanh Vân cúi đầu, vùi mặt vào cỏ xuân, tiếng khóc nghẹn ngào từ từ vang lên. Cả đời này của Triệu Thanh Vân chỉ mong báo quốc an dân, vị tiểu giáo úy đồng tử Doanh Dũng Dũng Dũng đã chết rồi, còn sống chỉ là tên nô lệ Sa Nhung gan chó Triều Đồ. Hoàng Đạo Xuân nói, ân tiên sinh, ta không giấu ngươi, tiểu hãn đó đã bị ta trị cho ngoan ngoãn rồi. Hôm qua hắn còn sợ ta vì Trung Nguyên, còn muốn gả mẹ hắn, chính là ác thị thủ tiết của Tiểu Vương Đình cho ta. Đương nhiên dù ác thị có đẹp đến đâu, ta Hoàng Đạo Xuân cũng đã từ chối một cách chính trực. Ân Học vừa mới trở về, nghe Hoàng Đạo Xuân nói vậy, ngỡ người một chút, nhưng xem ra Hoàng Đạo Xuân đã làm rất tốt việc quấy rối. Hoàng Đạo Xuân hỏi, ân tiên sinh, có gặp được Lý Tướng Quân Chinh Bắc không? Ân Học gật đầu, không muốn nói nhiều về chuyện này với Hoàng Đạo Xuân. Hoàng Đạo Xuân tự giễu cười một tiếng, ân tiên sinh, ta cũng biết, ta là người đã phạm sai lầm lớn, nhưng xin ân tiên sinh hãy tin, ta không giống loại chó má như Triệu Thanh Vân. Ta bây giờ thật sự muốn quay về từ đường họ Hoàng. Ta hy vọng khi hậu nhân nhắc đến sẽ nói rằng ta, Hoàng Đạo Xuân, đã quay đầu kịp thời giúp Tây Thục lập công lớn. Ân Học cười, vậy sao, trước đây ngươi không nghĩ như vậy à? Đừng quên, trước đây ngươi là quốc sư của một lò tính đấy. Hoàng Đạo Xuân im lặng một lúc rồi nói, ân tiên sinh biết đấy, ở triều đại đại ký đó, phong khí mục nát, tham quan hoành hành, ta liền nghĩ, dù sao ai cũng mục nát, vậy ta mục nát thêm một chút cũng có sao. Ân Học hỏi, bây giờ thì sao? Hoàng Đạo Xuân dừng lại một chút, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ thần thái. Bây giờ, Tây Thục Vương đã tiếp nhận y bát của Viên Hậu Gia, để rất nhiều người thấy được, thực ra, Trung Nguyên có thể không thể địch nổi, có thể khôi phục lại sự trong sạch, cũng giống như một cái chảo nhuộm, tất cả mọi người đều ngâm mình trong đó. Rồi Viên Hầu Gia cùng Tây Thục Vương, hai người mặc áo choàng trắng sạch sẽ, đi ngang qua mà không hề đến gần chảo nhuộm. Ân Học mỉm cười, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, đừng lo, chúa công của ta từ trước đến nay là người anh minh. Ta nói, câu khó nghe, chỉ cần ngươi không tự tìm đường chết, dựa vào công lao của hai vị tiên, hiền họ Hoàng của ngươi, chúa công của ta chắc chắn sẽ không giết ngươi. Họ Hoàng có hai người hiền, nhưng ta hy vọng ngươi, Hoàng Đạo Xuân, một ngày nào đó sẽ là người hiền thứ ba. Quá khứ, đừng quay đầu lại nhìn nữa. Không giấu gì ngươi, khi ta còn trẻ, luyện võ xuống núi, cũng từng tùy tiện đánh người. Hoàng Đạo Xuân mắt đỏ hoe, như thể một loại cảm xúc nào đó được giải tỏa, bỗng khóc lớn, ôm chầm lấy Ân Học. Này công thành, ta không màng chức quan, chỉ cầu thuộc vương cho phép ta về Trung Nguyên, trông coi miếu thờ họ Hoàng là được. Ân Học an ủi, này công thành, nếu ngươi và ta không chết, ta sẽ đi tìm ngươi uống rượu. Không ngờ, Hoàng Đạo Xuân lại càng khóc to hơn. Không biết từ lúc nào, Tiểu Hãn Bắc Địch cũng sợ hãi chạy đến, khóc lóc ôm lấy đùi Hoàng Đạo Xuân, cùng nhau ô a ô ai khóc, có lẽ vì muốn phân rõ ranh giới địch ta. Hoàng Đạo Xuân vội vàng nhấc chân, đá văng Tiểu Hãn Bắc Địch đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.